Chương 492, dị biến thần bí. 2. Mà Lung Ảnh Sư cùng Yêu Nhãn Ngân Hùng cũng là lộ ra ý phòng bị, hướng tông thủ dựa sát vào, Tiểu Kim cũng là đồng dạng, giờ phút này cũng thoát ly cánh tay tông thủ, bay vút lên không trung, lại rõ ràng hóa thành một hình rồng, phản phất như huyền hoàng cự long trong truyền thuyết, toàn thân có màu vàng đất, trên người lại có lộ ra vài phần nhàn nhạt long uy, khiến cho con Lôi Đình Dực Giao nghi hoặc vô cùng, cố ý hướng Tiểu Kim liếc mắt nhìn, nghĩ rằng thằng này là đồng loại của ta. Tông thủ đem ý niệm của con nhân hình kiến chúa kia triệt để áp chế, lúc này mới chú ý đến biến hóa của Tiểu Kim, trong nội tâm lập tức âm thầm vui vẻ, lại cảm giác ngạc nhiên vô cùng. Biết được gia hỏa này có thần thông mô phỏng, dĩ nhiên tại giây phút nguy hiểm vừa rồi, tiến triển đến cấp độ đẳng cấp cao, đã có thể mô phỏng sinh linh còn sống, giờ phút này hóa thành huyền hoàng cự long, từ thân hình còn nhỏ một chút, thực xem ra là giống như đúc, dĩ nhiên là ở ngũ giai đỉnh phong, cũng đã nắm giữ loại thần thông này. Nhớ rõ là ở thời điểm kiếp trước, ở trong tay người kia, sau khi Tiểu Kim tiến đến lục giai, mới có thể mô phỏng hình thái thần thú. Bất quá giờ phút này hắn cũng không rảnh đi tinh tế quan sát biến hóa trong thân thể Tiểu Kim. Chỉ cảm thấy nhân hình kiến chúa kia có một cổ ý niệm phản kháng bất khuất, không ngừng nghĩ từ tổng thân thể trùng kích ra, đối kháng với Thái Huyền Tỏa Tâm Định Phách Phù ở mi tâm, dãy dụa ra khỏi ý niệm khống chế của tông thủ. Tông Nguyên ở bên kia, trên mặt tràn đầy vẻ kinh nghi, vật nhỏ này, thật sự là rất nhanh. Thật sự chỉ là lục giai, cùng đình thương của hắn, có thể cho là một trong vài loại thương thuật nhanh nhất thế gian, dùng lôi đình và dị lực điện tử thôi động, người ở cùng giai, muốn chống lại cùng đình thương của hắn, bất quá chỉ lác đác vài người mà thôi. Nhân hình kiến chúa này có thể nhanh hơn so với thương của hắn mấy lần, thời điểm bay vút lên, phản phất như là hóa thành một vệt kim quang, khiến cho hai mắt của hắn, cơ hồ không cách nào nắm bắt được, tốc độ này, đã vượt ra khỏi cấp độ của thất giai tinh thú. Thậm chí là bát giai, cửu giai, những chi thuộc thần thú dùng tốc độ bay nổi tiếng, chỉ sợ cũng không kịp, cái thứ đồ vật này, thực sự chỉ là lục giai thôi sao? Đến cùng là quái vật nào lại đáng sợ như vậy? Tông thủ cũng đồng dạng là nghi hoặc, một mặt đem hồn lực quán chú vào, cực lực gia trì Thái Huyền Tỏa Tâm Định Phách Phù tiếp tục áp chế, một mặt là lâm vào trầm tư, sau một hồi lâu, ánh mắt mới sáng ngời, không phải là thần thú, nhưng lại là thiên địa dị chủng. Con kiến chúa này, bản thân hẳn là thất giai không thể nghi ngờ, áp chế cấp bậc của chính mình, thần tình Tông Nguyên cũng là cả kinh. Hắn mơ hồ biết rõ cái gọi là thiên địa dị chủng là vật gì. Không phải thần thú, nhưng thật sự cũng không chút thua kém, phần lớn là lệ khí dị biến mà sinh, không được thiên địa thừa nhận, bị thiên ý ghen ghét, vì vậy không được liệt vào hàng ngũ thần thú. Thời đại Vân Hoang, cũng có nghe lời đồn về loại dị thú này, thường thường là độc nhất vô nhị trong thiên địa, không có đồng loại nào khác. Nương theo vô số hung hiểm, vô số sát cơ, cả đời cũng là giết chóc nhiều vô số, trừ phi là có thể phát triển đến cảnh giới siêu thoát thiên địa, nếu không hạ tràng đều là thê thảm, cho nên chiến lực của nó cũng vượt xa tinh thú bình thường. Tông thủ lúc này lại nghĩ tới những cái mà bị hắn cho vào trứng kiến như vạn trùng tụy hoa, giờ phút này ngay cả người ngu cũng biết, nhất định là bên trong thứ này có cái gì đó huyền dị. Nếu không chỉ bằng vào cái linh nguyên chi huyết cùng tinh hoa của hàng vạn con kiến thì vô luân như thế nào, đều không đạt được hiệu quả như vậy. Duy chỉ không biết Huyền Lãng tôn giả kia rốt cuộc là từ chỗ nào lấy được những vật kia. Chỉ phân thần trong chốc lát, tông thủ liền đem ý thức của mình một lần nữa thu hồi về trước mắt. Nhân hình kiến chúa, y nguyên đang không ngừng giãy giụa. Một cổ lệ khí cường hoành vô cùng theo thể nội vút lên, trong nội tâm tông thủ thở dài, may là mình cẩn thận. Một cái linh khế nhận chú, một trương tiên phù không rõ phẩm giai, rõ ràng còn chưa có khả năng đem tâm thần của nhân hình kiến chúa khống chế triệt để. May mắn lần này, nếu như không có được sự giúp đỡ, ngược lại là linh sủng hộ giá này, khiến hắn phải mất hơn phân nửa tinh lực. Giờ phút này nếu không phải là ở bên cạnh còn có Lôi Đình Dực Giao, đầu thần thú Long Giao tiếp cận thất giai này chấn nhiếp, lại có thêm Tông Nguyên bảo vệ, có lẽ hắn cũng chỉ có thể chật vật mà chạy. Lần nữa khoanh chân ngồi xuống, hai tay tông thủ kết ấn, trong miệng từng đoạn giai điệu, nhịp điệu đặc dị linh ngôn đọc lên, trận pháp linh khế khống hồn giấu trong nhân hình kiến chúa kia, cũng tại lúc này được khởi động, một cổ tinh thần dị lực không ngừng rót vào, không ngừng cọ rửa tâm thần của nhân hình kiến chúa này, chỉ là theo thời gian trôi qua, lông mày tông thủ lại nhíu lại, hồn niệm của nhân hình kiến chúa này, quả thật là cường hoành đến đáng sợ. Tông thủ dùng lực lượng của thần hồn không ngừng cọ rửa, vô luận là sử dụng loại thủ đoạn gì, đều khó có thể dao động mảy may, cũng vô pháp chính thức xâm nhập vào bên trong tâm niệm của nhân hình kiến chúa, chỉ là lờ mờ cảm giác được, bên trong giống như là tịch tuyệt băng lạnh, thân hình mặc dù giống như dực nhân, nhưng kỳ thật tâm tư như cũ lại là của một con kiến, mà ngay cả Thái Huyền tỏa tâm định phách phù, cũng chỉ có thể xâm nhập vào được một chút xíu, tông thủ giờ phút này là chân chính có chút phát sầu. Hắn cũng nhìn ra Trương Tiên Phù này đúng là có dị năng, có thể đem một chút thần hồn của nhân hình kiến chúa vững chắc khóa lại, bất quá cái này lại cần thời gian nhất định, mà giờ khắc này nếu đem nhân hình kiến chúa thu hồi, hắn cũng không thể nào yên tâm được. Bên cạnh mình tuy có mấy cái túi linh thú, nhưng bên trong cũng không có pháp trận phòng ngự. Chỉ sợ vừa mới để vào, sẽ bị nói vọt ra, cũng không thể chân chính có thủ đoạn bảo vệ hoàn toàn cùng khống chế nhân hình kiến chúa này được. Giờ này phút này cũng chỉ đành tạm thời rời đi, đợi sau khi trở về, lại nghĩ một chút biện pháp. Nếu thực sự là không chế trụ nổi, vậy cũng chỉ có thể nhịn đau đem đi hủy diệt. Thiên địa dị chủng này tuy là quý hiếm nhưng tính mình của mình lại trân quý hơn gấp trăm lần, đem quả bom có khả năng tùy thời bộc phát để trên người mình, chẳng khác nào giống như là tìm chết. Ngay sau đó là lại lần nữa biến ảo linh quyết, mà ở trong hồn hải tông thủ, cái đồ đằng hỏa diễm kia cũng bỗng nhiên một lần nữa sống lại, dưới khuôn mặt của nhân hình kiến chúa kia bỗng dưng dấy lên một cổ xích diễm, thiêu đốt lên, đúng là huyết mạch phần không chi viêm của Lục gia. Lúc này nhân hình kiến chúa ngược lại là bình tĩnh lại, chung quanh lại có thêm bạch diễm dấy lên, cùng với tia phần không chi viêm kia đối kháng. Chương 493, dị chủng trời sinh. Cho dù là quanh người tỏa ra nhiệt độ rất nóng nhưng lại không có một chút khó chịu nào, một thân giáp xác màu bạc cũng không hề có dấu hiệu hòa tan. Mặc dù bạch diễm hừng hực kia đang ở thế hạ phong nhưng vẫn có thể nỗ lực duy trì, tông thủ hừ nhẹ một tiếng, sớm đoán được cái phần không chi viêm này cũng không làm được gì nó. Tiếp đó lại gãy ngón tay một cái, đang muốn đem một đoàn lôi cầu màu tím nho nhỏ bắn ra, đã thấy hai mắt màu tím của nhân hình kiến chúa bỗng nhiên hiện ra từng đạo linh văn, lại phản phất giống như là một cái pháp trận quỷ dị, từ ánh mắt của nó nhìn thẳng tới ánh mắt của tông thủ, trong lòng hắn biết không ổn, vô ý thức muốn nhắm mắt lại. Lại không tránh kịp, chỉ nhìn có một cái, tiếp đó cũng chỉ cảm giác một cổ hồn năng mênh mông cuồn cuộn, thế như chẻ tre, trùng kích vào trong tâm thần của hắn. Đầu tiên là tâm thần hôn mê một trận, tiếp đó lại khiến tông thủ tỉnh táo lại, liền thình lình chỉ thấy ở trong hồn hải của hắn, có nhiều hơn một cái ấn ký. Tông Nguyên cũng bị biến cố này làm cả kinh, bỗng dưng tiến lên phía trước mấy bước, ngăn ở trước người tông thủ, tử lôi thương ở trong tay, chỉ về nhân hình kiến chúa ở phía xa. Lại thấy đối phương ở giờ phút này, đều là không có nửa phần động tĩnh, tựa như là một tử vật, yên lặng ở bên trong phần không chi viêm. Trước tiên là nhẹ nhàng thở ra, tiếp đó tâm thần Tông Nguyên lại mạnh mẽ tập trung, trường thương như cũ vẫn là chỉ về phía xa, không dám có một chút phân thần, cảnh giác nhìn qua, trong miệng thì hơi lo lắng hỏi, quân thượng, có chuyện gì không? Tông thủ im lặng không đáp, tĩnh tọa nửa khắc thời gian, cẩn thận quan sát cái ấn ký kia, sau một hồi lâu, mới cười khổ một tiếng, vô sự. Bất quá lúc này đây, thật đúng là cuối cùng đánh nhạn lại bị nhạn mổ vào mắt. Sau khi đứng người lên, thần sắc tông thủ là dị thường phức tạp, nhìn xem nhân hình kiến chúa nọ, chỉ thấy đẹp đẽ quý giá, giống như mộng ảo, tựa như sinh vật tinh linh, nhưng mà khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt lạnh như băng nhìn thẳng vào mắt hắn, không nhượng bộ chút nào, ở trong tròng mắt màu tử kim, không hề có chút nhiệt độ, mới vừa rồi là một loại linh ấn, có chút tương tự với cộng sinh linh trận, lại có chút ít bất đồng, hẳn là một trong những thiên sinh của nó. Nếu như nó chết đi, thần hồn của ta cũng bị thương nặng, bất quá cũng có thể mượn cái linh ấn này, thi triển một ít thần thông của nó, thậm chí có thể chia sẻ cho nó một ít bộ phận sinh mạng. Tông Nguyên vốn là khó hiểu, nhưng nghe tới nếu như nhân hình kiến chúa này bỏ mình, thần hồn của tông thủ đồng dạng cũng bị tổn hại, liền triệt để hiểu rõ ra, hai con ngươi hơi sáng nói. Nó cũng là đang sợ, sợ quân thượng đem nó giết đi, hoặc là tặng nó cho người khác. Nói đến chỗ này, Tông Nguyên ngược lại là hít vào một ngụm khí lạnh. Ý của nhân hình kiến chúa này, đúng là muốn cùng tông thủ chế ước lẫn nhau. Tông thủ cố nhiên là có thể dùng trận pháp nhận chủ linh kế, còn có Thái Huyền tỏa tâm định phách phù, chế trụ con nhân hình kiến chúa này. Có thể sinh vật quỷ dị này, thực sự dựa vào cái cộng sinh linh ấn, bảo đảm an toàn tính mạng của mình. Tông thủ cũng là chau mày. Khổ não vuốt vuốt mi tâm, nếu như không ngoài dự liệu, cái ấn ký cộng sinh kia, hẳn là được truyền thừa từ bản thân mẹ đẻ của nó, là kết quả cùng với nghĩ đạo nhân quanh năm cộng sinh, cũng không biết như thế nào, liền tạo thành một loại thần thông của nhân hình kiến chúa này. Bây giờ hắn nhức đầu là mình nên xử trí thứ này như thế nào mới tốt. Cái cộng sinh linh ấn này, ở hắn mà nói, kỳ thật cũng không phải là không có cách giải quyết, chỉ là cái giá hơi lớn một chút, muốn tổn thất ít nhất 1/6 hồn lực, cần phải có thời gian mấy tháng mới có thể khôi phục. Cố ý a, vật nhỏ này, rõ ràng còn có linh trí không thua gì con người. Sau khi phá xác mà ra, liền lập tức công kích. Đúng là biết được Thái Huyền tỏa tâm định phách phù cùng linh khế nhận chủ, sẽ theo lúc đó chuyển dời, khiến tâm thần nó triệt để bị khống tỏa, cũng vô pháp phản kháng, mà ám sát tông thủ không thành, lại cảm thấy về sau không thể làm được chuyện này nữa, liền thay đổi một loại thủ đoạn khác, lấy cái phương pháp chế ước này để giúp nhau, khiến cho chính mình không cách nào hạ thủ. Luận đến tâm trí, Lôi Đình Dực Giao cùng Tiểu Trí, tương tự cũng có trí tuệ không tầm thường, nhưng ước chừng chỉ tương đương với hài đồng 8 tuổi, đang còn khờ khạo ngây ngô. Nhưng mà con nhân hình kiến chúa này lại bất đồng, chỉ vừa mới ra đời, thì đã tương đương với người trưởng thành, thật khiến cho người ta ngạc nhiên. Thoáng trầm ngâm, tông thủ liền vung tay áo, đem cái phần không chi viêm kia toàn bộ tản ra. Cái cộng sinh linh ấn này, là khởi nguyên từ trận pháp cộng sinh của Nghĩ Đạo Nhân, tự nhiên cũng liền bất lợi với linh sủng hộ giá. Thần thông thiên sinh của nhân hình kiến chúa này, cũng là nhất mạch tương thừa, nếu như tông thủ chết đi, nó nhất định cũng phải bỏ mình. Vì vậy tông thủ ngược lại là không ý kỵ con nhân hình kiến chúa này đột nhiên bạo khởi phản kháng, hướng hắn ra tay, mà một cái chớp mắt tiếp theo, chỉ thấy hai con mắt màu tử kim kia một lần nữa bình tĩnh nhìn hắn một cái. Tiếp đó thân hình ngân bạch thánh khiết kia liền chợt chớp động, sáu đôi cánh mỏng trong suốt, nhẹ nhàng một cái, đã đến bên ngoài tế đàn, một đạo ánh đao lóe lên, tự xuyên thấu vào bên trong thân thể của một đầu lục giai ma nhãn sư, tức thì huyết quang vọt lên, ma vật cao tới lục giai này, đúng là không có một chút lực phản kháng nào đã bị tru sát, bên trong mi tâm bị xuyên thủng ra một cái lỗ máu, mà bạch sắc hỏa diễm thánh khiết kia cũng điên cuồng đốt lên, chỉ trong chốc lát càng đem huyết nhục của đầu ma nhãn sư này luyện hóa thành một tia tinh nguyên màu trắng sữa, hòa nhập vào bên trong thân thể màu ngân bạch, rồi sau đó nhân hình kiến chúa kia, liền phản phất như hóa thành tật quang màu trắng, ở chung quanh pháp đàn uốn lượn một vòng, nguyên một đám lỗ máu xuyên ra, từng con tinh thú bỏ mình tại chỗ. Đặc biệt là những ma vật và tà mị kia, bị cái thánh bạch sắc hỏa diễm thiêu đốt, lại phản phất giống như là bị tương khắc. Phàm là nơi bạch diễm lướt qua, khí tức tà ma ở chung quanh đều không có chút nào trì hoãn lập tức bị chôn vùi, khóe môi tông thủ cười nhạt, lộ ra vài phần trào phúng. Sau khi dùng cộng sinh linh ấn, đây là muốn hướng về hắn biểu hiện ra giá trị của mình sao, đúng là thực lực mạnh mẽ, còn hơn cả Lôi Đình Dực Giao bên cạnh hắn. Không chỉ có tốc độ phi độn nhanh chóng mà thôi, ngay cả một thân ngân giáp cũng vô cùng chắc chắn, hai đôi đao tí cũng không kém hơn linh binh bát giai bình thường, bên trong thân thể nho nhỏ, lại càng ẩn chứa sức lực lớn đến cường hoành, dạng chiến lực bực này, thậm chí còn có thể cùng một ít tinh thú bát giai có tốc độ chậm chạp chống lại. Chương 494, Hộ Giá Hàm Hy 1. Nhưng nếu như chỉ là thế, còn chưa đủ khiến cho hắn động tâm. Thực lực của linh thú hộ giá cường đại, ngày sau hắn còn có nhiều cơ hội đạt được, không cần phải mạo hiểm, đem ước chừng 1/4 thần thông của mình ký thác vào an nguy sinh tử của nhân hình kiến chúa này. Linh sủng nguy hiểm như thế, dù là sau khi tiếp nhận cộng sinh linh ấn, đã có thể tương đương với cấp bậc thiên sinh hộ giá, hắn cũng không nguyện sử dụng. Trong tâm niệm, dần dần đã có quyết đoán, ánh mắt tông thủ cũng càng ngày càng lạnh, cũng liền chỉ trong chốc lát, chỉ thấy quanh người nhân hình kiến chúa nọ, chợt đốt lên vô số bạch sắc hỏa diễm đến tất cả mọi nơi, đem tất cả thân hình tà vật và tinh thú mà nó chém giết toàn bộ dung luyện, hóa thành từng đạo nguyên khí màu đỏ ngòm, hướng về phía thân thể nó bay đến, liền ngay cả những vật chất sau khi hòa tan như da lông giáp xác, đồng dạng cũng không buông tha, từng chút một rót vào bên trong thể nội. Đôi mắt tông thủ hơi co lại, đã đoán được ước chừng đây là thủ đoạn ăn uống của nhân hình kiến chúa này. Trách không được sau khi sinh ra, liền ngay cả khẩu khí cũng không có, mà trong khoảnh khắc sau đó, chỉ thấy trên người kiến chúa, phần phía sau giáp xác dần dần mở ra. Một đoàn vật chất đồng dạng là màu bạc từ bên trong đi ra, không ngừng sinh trưởng, chia lìa, thẳng đến 2 xích thời gian về sau, con kiến chúa kia vung mạnh đạo, đem cái liên hệ ở giữa hai chúng nó triệt để cắt đứt, cũng là một con kiến, chung quy cũng có chút bộ dáng như con kia trước kia. Bất quá hình thể lại cực kỳ xinh đẹp, mỹ cảm tự nhiên, không dữ tợn như ma hỏa tinh nghĩ, giáp xác màu bạc, càng lộ vẻ hoa lệ, sau lưng sinh ra 4 cặp cánh ve trong suốt, cũng đồng dạng có 2 đôi đao tí, quanh người cũng dấy lên bạch sắc hỏa diễm, chỉ là phẩm chất hơi kém mấy phần. Tông Thủ và Tông Nguyên lập tức hai mặt nhìn nhau, đều là kinh ngạc vô cùng. Trong đầu đồng thời đã hiện lên một cái danh từ phân liệt sinh sản, hơn nữa là khi sinh ra, không cần thời gian ấp nở, thì đã có chiến lực mạnh mẽ, không cầu quá nhiều, dù chỉ có được một nửa chiến lực của con kiến chúa này, vậy cũng đã cực kỳ kinh người. Một ngày sau, Tông Thủ đứng trên Thất Tinh Pháp Đàn, năm đám ngân quang đang ở bên cạnh hắn không ngừng uốn lượn, một trong đó chính là nhân hình kiến chúa biến dị, mà bốn cái còn lại chính là bác sĩ phi nghĩ được phân liệt ra. Tốc độ tuy có kém hơn kiến chúa nhưng lại có thể sánh vai với thuật phi hành của Lôi Đình Dực Dao, mà giờ khắc này trước mặt của Tông Thủ chồng chất tinh thể tà ma đã cao tới mấy chục, trong đó có hai quả tà tinh thất giai, đều là chiến tích của nhân hình kiến chúa và bốn con bác sĩ phi nghĩ, chỉ cần những thứ này, ít nhất cũng có thể đổi được hơn 5.000 công đức, bất qua Tông Thủ giờ phút này càng chú ý nhiều hơn tới kiến chúa biến dị. Khi ý niệm của hắn vào thăm dò, con kiến chúa này cũng không kháng cự lại, rốt cuộc có thể tiếp xúc đến một bộ phân suy nghĩ của biến dị kiến chúa, cảnh giới thất giai, chỉ có thể phân liệt 6 con. Nó cảm giác được sau khi phân liệt ra 2 lần nữa, cũng là sắp đến cự hạn. Nếu như mà tiếp tục phân liệt, bản thân liền bị hạ xuống một giai vị. Bất quá sau này, mỗi khi cảnh giới tăng lên, liền có thể gia tăng số lượng hậu duệ lên một ít. Nghe Tông Thủ nói đến đây, Tông Nguyên lại chẳng biết tại sao, nhưng tâm thần lại có loại cảm giác âm thầm buông lỏng. Không dám tưởng tượng, sinh vật có chiến lực mạnh mẽ như thế, nếu là có thể sinh sôi không giới hạn, cái thế giới này sẽ biến thành bộ dạng gì? Giờ phút này bốn con bát dực thánh hỏa ngân nghĩ kia, tuy chỉ là cảnh giới lục giai đỉnh cao, nhưng luận đến chiến lực, dưới thất giai, lại chỉ sợ không có đối thủ, mà con kiến chúa này cũng có một loại thần thông gia trì trời sinh. Chỉ cần ở chung quanh người nó, liền có thể giống như thất giai, nếu chỉ đơn thuần luận chiến lực, thậm chí lại càng vượt qua hắn không ít, chỉ có Lôi Đình Dực Dao của Tông Thủ mới có thể chống lại. Trên mặt Tông Thủ, tương tự cũng không có vẻ thất vọng gì. Sinh vật trên thế gian này, liền phải có pháp tắc như vậy, nếu như là thực lực nhỏ bé, nhất định có năng lực sinh sản kinh người, giống như nhân tộc và ma hỏa tinh nghĩ. Mà bản thân có thực lực cường hoành, việc sinh sản liền hơn phân nửa là cực kỳ khó khăn, ví dụ như những chủng loại thần thú thưa thất kia, mà con biến dị kiến chúa này, mặc dù là so sánh với thần thú cùng giai, cũng là cực kỳ xuất sắc, sinh ra con nối dõi, cũng đồng dạng là không kém. Năng lực sinh sản giảm xuống, cũng là sự tình có thể đoán được. Quả quyết không thể nào có khả năng sinh ra ngàn vạn nghĩ triều đấy, nhưng ngay sau đó liền âm thầm tự diễu, biến dị kiến chúa này, qua thật là không phụ kỳ vọng của mình, chỉ một mình nó, cộng thêm 6 con kiến nối dõi, có thể đưa tất cả linh sủng hộ giá của hắn toàn bộ quét ngang. Chỉ cần bản thân không việc gì, thì tương đương với bên cạnh hắn có nhiều hơn 7 vị cường giả thất giai, chẳng những là không phụ kỳ vọng, càng khiến cho hắn có một cái kinh hỷ lớn, có giá trị bực này, ý niệm gạt bỏ lúc trước ở trong đầu, tự nhiên cũng biến mất không còn tâm tích, con kiến chúa này, xác thực biểu hiện ra giá trị đầy đủ, Tông Thủ đưa tay ra, con thánh hỏa nghĩ hậu này cũng theo tâm niệm của hắn, bay đến lòng bàn tay, thần tình bình tĩnh, ở trong đôi mắt, cũng không nhìn ra có cảm tình đặc thù gì. Lẳng lặng đứng thẳng, phản phất là đang đợi vận mệnh của mình, mà Trương Thái Huyền tỏa tâm định phách phù ở trong mi tâm đã phát quang. Đây là dấu hiệu của tiên phù đã triệt để khống chế thần hồn nghĩ hậu, không giống với trước kia, Tông Thủ cần phải đem hết toàn lực mới có thể áp chế được nó. Giờ phút này chỉ cần một ý niệm của hắn, liền có thể quyết định sinh tử của nó, tuy là có nguy hiểm vệ chủ, nhưng thực lực này của nó lại khiến cho hắn khó có thể dứt bỏ, thật khiến cho người khác không thể quyết định. Nhíu mày trầm tư, sau một lát, Tông Thủ lại mỉm cười một tiếng, chính mình kiếp trước kiếp này, kinh nghiệm tử chiến vô số, tại thời khắc sinh tử, cầu kiếm đạo chí cực, thì sao có thể bị linh sủng mà hắn đã khống chế thần hồn cắn trả, nếu thật có một ngày, bị con biến dị nghĩ hậu này cắn trả thành công, đó cũng chính là Tông Thủ hắn đáng đời như thế, cần gì phải sợ đầu sợ đuôi, cũng không do dự nữa, lại điểm ra một giọt máu huyết đưa về phía mi tâm, hôm nay ta đặt cho ngươi một cái tên, trên người ngươi có quang minh chi hỏa, sinh ra trong ma diễm, về sau liền gọi là Hàm Hy, ý là nhật quang chiếu vào buổi sáng, ánh mắt Tông Thủ ngưng trọng, đây là lần thứ nhất hắn đặt tên cho linh sủng, mà con thánh hỏa nghĩ hậu kia, ánh mắt cũng là hơi động một chút, đem giọt máu kia thu vào trong cơ thể của mình, chương 495, hộ giá Hàm Hy. 2. Đối với tinh thú mà nói, cái tên thật này, sẽ cùng với ngày sinh tháng đẻ và ấn ký thú tinh ở bên trong, hòa tan vào huyết mạch, cùng thần thông tương liên. Một khi bị linh sư có vu thuật đẳng cấp cao biết được, sẽ nắm được tính mạng của hắn. Nhìn thấy thánh hỏa nghĩ hậu này cũng không kháng cự, lúc này tông thủ mới mỉm cười, lại ngẩng đầu lên, cũng chỉ thấy Lôi Đình Dực Giao và Luân Ảnh Sư, đúng là vạn phần đố kỵ nhìn sang. Chỉ có Yêu Nhãn Ngân Hùng kia là không có chút phản ứng nào, tông thủ nhịn không được cười lên, tiểu trí tiểu lôi này, kỳ thật là hắn lấy danh hiệu tùy ý mà thôi, luôn không có khả năng thật sự đem những danh tự này làm tên thật cho linh sủng hộ giá của chính mình. Tông Nguyên bên kia cũng cảm thấy ngoài ý muốn, không thể tưởng tượng được quân thượng của mình còn có thể lấy danh tự lịch sự tao nhã như thế. Hắn thật đúng là sợ tông thủ cũng lấy các loại chữ tiểu bạc hay tiểu bạch gì đó, thân là Càn Thiên Yêu Vương, nếu như bị người biết được, nhất định sẽ trở thành trò cười cho kẻ khác. Mà khi hắn vừa mới buông lo lắng xuống, chợt nghe tông thủ cũng vỗ vỗ lên đầu thánh hỏa nghĩ hậu kia nói, tên thật không thể để cho người ta biết được, bình thường gọi ngươi là tiểu bạch là tốt rồi. Mắt thấy trong mắt của thánh hỏa nghĩ hậu kia chợt hiện ra vài phần hung mang, trong nội tâm tông thủ hơi chột dạ, cười ha ha nói, tiểu bạch không được, tiểu hỏa cũng có thể, nếu không thì tiểu thánh cũng được. Tông Nguyên nghe vậy, lập tức vỗ đầu một cái, lắc đầu thầm than, đã qua 6 ngày, bên ngoài thương sinh khung cảnh, ở trong linh hải kia, Huyền Diệp đúng là lông mày nhíu lại, nhìn về phía một cái linh hà mà hai người kia đi vào, đã qua 6 ngày, suốt 72 canh giờ, cho đến hôm nay cũng không trông thấy hai người này đi ra, nếu đổi lại là kinh nghiệm trước kia, hai người này thật lâu không về, hơn phân nửa là gặp bất trắc. Vận khí tốt, sẽ được trưởng bối tông môn cứu đi. Vận khí không tốt, sợ là đã rơi vào trong bụng của những tinh thú kia, hoặc là một thân máu huyết đều bị tà ma đoạt hết. Nhưng mà Huyền Diệp lại tin tường biết được, hai người kia chỉ sợ vẫn là còn sống đấy, hơn phân nửa là cực kỳ thoải mái. Bắt đầu từ 4 ngày trước, ở bên trong cái linh hà này, liền không có tinh thú và tà vật có giá trị xuất hiện. Trên lục giai cơ hồ đã tuyệt tích. Liên lụy đến những người thu hoạch công đức ở đây bị giảm mạnh, chỉ là Huyền Diệp vẫn khó mà tin được, lấy thực lực của hai người kia, rõ ràng chỉ là lục giai đỉnh phong mà thôi, sao có thể đem cả một cái linh hà triệt để chặn đứng. Nàng biết rõ trong cái linh hà này, thực lực không đến thất giai, căn bản là không cách nào sống được ở trong đó. Còn nếu muốn ở bên trong mà như cá gặp nước thì ít nhất cũng cần 4 vị thất giai trở lên liên thủ, chẳng lẽ là che giấu thực lực. Không có khả năng, huyết mạch của nàng đặc dị, thân có linh mục thần thông, hết thảy công pháp che giấu thực lực ở trước mắt nàng đều không thể ẩn trốn. Biết được vị linh sư chừng 15 tuổi kia, diện mạo hiện giờ tuy là bình thường, kỳ thật lớn lên cực kỳ thanh tú, khí tức lộ ra quanh người, cũng chỉ là mô phỏng. Bất quá ở trong cơ thể, quả thật có hồn lực cấp độ Hoàng Dương đỉnh phong, mà ngay cả võ đạo, cũng đã đến cảnh giới cực cao. Sau nửa ngày suy ngẫm, thân hình Huyền Diệp bỗng nhiên khẽ động, hướng về phía thượng du linh hà đạp không bước đi. Trần Nhu ở bên cạnh thấy thế, lập tức khẽ giật mình, sư tỷ muốn đi đâu? Phải chăng là đi thượng du của linh hà này? Huyền Diệp khẽ gật đầu, vô luận là vì cân nhắc về an nguy của hai vị đồng môn kia, hay vẫn là tìm kiếm nguyên do về dị trạng của linh hà, nàng cần phải cẩn thận đi qua nhìn xem. Vĩnh Cầm thấy thế, lại hết môi lên, xem thường nói, Huyền Diệp ngươi đi thật à? Theo như ta thấy, hơn phân nửa là có tiền bối bát giai của tông môn ra tay, đem hai người kia cứu về, thuận tiện thanh lý cái linh hà này. Tức chết người đi được, thật sự là nhiều chuyện, công đức thu hoạch của ngày nay cũng chưa bằng một nửa của trước kia. Ngữ khí oán hận, không cam lòng, thanh kiếm vung vẫy lung tung mang theo từng vòng linh quang bảy màu, Huyền Diệp nhịn không được cười lên, lại không hề có ý từ bỏ. Khả năng này nàng cũng đã nghĩ qua, bất quá nếu như là như thế, hay đến cùng là như thế nào, còn cần phải nhìn xem mới có thể biết được. Trong nội tâm càng ẩn ẩn có một ý niệm hoang đường ở trong đầu, hai người này hẳn chính là mấy người vào ở trong giáp tự đệ nhất viện, chính là Đàm Thu trong miệng Trần Nhu sư muội. Hắc xì, ở trên pháp đàn, tông thủ nháy mũi một cái. Hắn giờ phút này so với mấy ngày trước chật vật, quả thực là nhàn nhã vô cùng thích ý nằm nghiêng trên thất tinh pháp đàn, dựa lưng vào lan can, trong tay cầm một quyển sách, cẩn thận xem xét, đúng là quyển Bì Lô Già Na Mạng Đồ La kia. Đại Nhật Thánh Đức Kinh, lúc này tiểu thánh, không đúng. Là Hàm Hy, đã phân liệt ra con bát dực thánh hỏa ngân nghĩ thứ 6 con phi nghĩ, hóa thành sao đạo quan điểm, cộng thêm Lôi Đình Dực Giao, thậm chí là không cần Hàm Hy động thủ, cũng có thể đem kẻ nứt của mảnh không gian này triệt để phong tỏa. Tất cả lục giai tinh thú cùng tà ma, chỉ cần xâm nhập, những cái ngân quang kia uốn lượn mà đi, chỉ trong nháy mắt liền có thể chấm dứt tính mạng của bọn chúng. Mà những tài liệu có giá trị như thú tinh cũng không cần tông thủ tự thân động thủ, mà những con thánh hỏa ngân nghĩ này sẽ lấy ra ngoài, chỉ có một số bộ phận sẽ bị bạch sắc hỏa diễm của nó thiêu đốt, hóa thành một tia tinh nguyên, bị nó thu vào trong thể nội, dùng để bổ sung tiêu hao, chỉ có gặp được thất giai trở lên, Hàm Hy mới ra tay, thường thường cũng là một đao tuyệt mệnh. Tông Nguyên đã hoàn toàn không tham dự vào nữa, chỉ là ở một bên tìm vài đầu tinh thú, lấy một địch năm, rèn luyện thương kỹ. Về phần đầu lung ảnh sư kia, vốn cũng là muốn lười biếng, lại bị tông thủ một cước đá xuống pháp đàn. Rơi vào đường cùng, cũng chỉ có thể tìm một đối thủ chém giết. Mà cái tên này rất bại hoại, không đi tìm những đối thủ mạnh hơn nó, mà chỉ tìm đối thủ yếu hơn một chút, sau đó tùy ý khi dễ. Tông thủ cũng lười đi quản, thời gian mấy ngày, vẫn là dốc lòng nghiên cứu bản kinh thư mượn được từ bên trong tàng kinh lâu, mà trọng yếu nhất, chính là quyển Bì Lô Già Na Mạng Đồ La đang ở trong tay hắn. Đem tờ cuối cùng mở ra, tông thủ không giải thích được sở lên cái mũi, đây cuối cùng là ai đang nghĩ đến ta? Đúng rồi, đến đây đã được 6 ngày. Nhược Thủy thì thôi, mà Sơ Tuyết chỉ sợ đã gấp gáp vô cùng rồi. Lại nói tiếp, cũng xác thực cần phải trở về, nhìn phía trước, chỉ thấy phía trên thất tinh pháp đàn, đã có một đống đồ vật, sơ lược tính toán, đoán chừng đã có hơn 4 vạn. Không chỉ là kim cương giới đại nhật Như Lai tâm chú của hắn, mà ngay cả vạn hóa huyền đình tâm kinh của Tông Nguyên cũng có thể đổi được rồi. Chương 496, Thi hài thôn kim thú. 1. Nhìn thần sắc Hàm Hy, giống như là rất căm tức hắn, trong con mắt màu tử kim, thỉnh thoảng có hung mang lóe lên, phản phất hận không thể một đao chém chết chính mình, nếu muốn tiếp tục sai sử nó chiến đấu, chỉ sợ hơn phân nửa sẽ có thảm sự phản vệ chủ nhân phát sinh. Trong nội tâm tông thủ thầm than, rốt cuộc là thiên sinh linh thú hộ giá của mình không bằng bổn mạng linh sủng tiểu kim, rõ ràng là kém xa. Con thánh hỏa ngân nghĩ này tuy tốt, lại không thể chịu được mệt nhọc. Tâm niệm của hắn cùng Lôi Đình Dực Giao và tiểu kim tương thông, ý niệm này vừa mới khởi lên, hai linh thú này liền lan tục có ý niệm cầu khẩn phản hồi lại, tựa hồ cũng đã vô cùng mệt mỏi. Tông thủ dừng một chút, nhẫn nại đem ánh mắt của mình chú mục đến tờ cuối cùng của quyển Bì Lô Già Na Mạng Đồ La kia. Muốn kết đại nhật pháp tướng, trước tiên cần phải có thai tàng giới, được xưng là bản hữu, bản giác, đến lúc viên mãn. Chứng được cái này lý luận bằng trí tuệ, là khác biệt, là thành quả, là cảm giác, là tự chứng nhận. Cũng cần có kim cương giới, muốn chứng nhân được cái lý lẽ này, cũng cần phải dùng hết thảy phương pháp. Như thế mới thấy rõ trí không tận cùng, giải quyết phiền não trói buộc, người viên minh vô ngại, chính là kim cương giới Mạng Đồ La, quan vô sinh diệt nghĩa, vị Phật tâm chi nhật tuy là không rõ ràng mà có chỗ ngăn cách, không có chỗ nào giảm bớt. Đến tột cùng như pháp thực tướng tam muội viên minh, không có chỗ nào tăng lên, nếu nói hết thảy pháp thuật là hư ảo, không có màu sắc, không có chướng ngại, chính là một trong các chân lý. Xem bản thân là đại nhật chi tướng, hết thảy mong muốn, đã là thành tựu. Tông thủ nhíu nhíu mày, cái thiên kinh Phật này quả nhiên cao siêu. Rất nhiều thuật ngữ chỉ có chính thống Phật gia truyền thừa mới có khả năng hiểu được. Nếu không phải là hắn ở tiền thế, đem hơn phân nửa thư viện đều đọc, đoán chừng cũng là không hiểu ra sao, mà mặc dù giờ phút này, cũng chỉ là nửa hiểu nửa không mà thôi. Bất quá bổn ý của hắn, cũng là không có ý định đem tất cả những cái này lĩnh ngộ, chỉ là xem hiểu một bộ phận của quyển này, cũng đủ để khiến cho hắn thu hoạch được rất nhiều, sinh ra vô số linh cảm. Thai tàng giới, kim cương giới, như pháp thực tướng, tam muội viên minh, vô sinh diệt nghĩa. Thì ra là thế, lúc trước ta suy nghĩ, ngược lại là thực có vài phần khả năng, đạo gia linh sư tu hành, đệ bát giai là tố thể, đệ cửu giai là chân hình. Mà Phật gia linh sư tu hành lại bất đồng, đệ bát giai là quang hình, đệ cửu giai là pháp tướng. Tông thủ không có ý định đi cải tu công pháp Phật gia gì, chỉ là chuẩn bị tham khảo mà thôi. Căn cơ như cũ vẫn sẽ là con đường thương sinh đạo, chỉ là hôm nay, lại còn kém một ít. Hiện giờ chỉ mong kim cương giới đại nhật Như Lai tâm chú kia thật đáng giá với 5.000 công đức, cảm giác có một cổ oán niệm mãnh liệt không ngừng đánh úp lại, tông thủ cười cười, đem rất nhiều tài liệu chồng chất trên pháp đàn toàn bộ thu hồi lại, sau đó khẽ vẫy tay một cái, đem toàn bộ linh sủng của mình triệu hồi lại. Lôi Đình Dực Giao và tiểu kim là trực tiếp vào trong thân thể của hắn. Lung ảnh sư không dám đứng ở một chỗ với 6 con phi nghĩ kia, đành phải ở riêng trong một túi linh sủng, chỉ có Hàm Hy, là vô luận như thế nào cũng không chịu tiến vào bên trong túi linh sủng. Vô luận tông thủ dùng hồn lực bức bách như thế nào, cũng là không muốn, rơi vào đường cùng, tông thủ cũng chỉ đành để như vậy, cho nó đứng ở bên cạnh mình. Lần nữa tế khởi thất tinh pháp đàn trở về, cũng không biết là bởi vì lúc trước thanh lý quá sạch sẽ, hay là vẫn có hàm hy ở bên uy hiếp, đoạn đường này chậm rãi trở về, rõ ràng cũng không gặp được tà ma nào tập kích. Bất quá khi qua một chỗ rẽ con sông, trong con ngươi tử kim của hàm hy, bỗng nhiên nhìn về một phía, rồi sau đó sáu đôi cánh chim, bỗng dưng một cái, liền nhằm một phương hướng khác bay nhanh mà đi. Tông thủ nhíu mày, trước tiên định dùng hồn niệm ước thúc nó trở về, lại chỉ khiến cho thân hình của hàm hy này treo ở giữa không trung. Tiếp đó lại là một cổ ý niệm, từ trong hồn niệm truyền đến, bên kia có thứ mà ta cần. Tông thủ nhíu mày, trong lòng không cho là đúng. Chính mình cần gì, có đôi khi mình cũng không rõ ràng lắm, làm sao hàm hy này lại có thể biết được, huống chi xem nó lúc trước muốn cắn trả giết chủ nhân, tự hồ cũng không có bộ dáng giống như là trung tâm vì chủ. Xem tình hình này, chỉ sợ hơn phân nửa là bên kia có vật mà nhu cầu cấp bách của nó cần, đang theo bản năng muốn cự tuyệt, ở trong đôi mắt của hàm hy, lại lộ ra vài phần lo lắng, lại truyền tới vài đạo ý niệm, ngươi có thể cảm ứng được bên kia có vài loại linh vật. Có nhiều loại vật giống ở trên pháp đàn này. Khoảng cách không xa, thần sắc tông thủ liền giật mình, ở trên cái thất tinh pháp đàn này, sử dụng nhiều nhất chính là một loại tài liệu tên là Vân Kim Thạch, chính là thực lực ở dưới tiên đạo, sẽ tuyển chọn cái này để luyện chế pháp đàn. Lại hơi chút suy tư, trên mặt liền rõ ràng hiện lên vài phần vui vẻ, mà thôi, đã không xa, như vậy đi xem cũng là không sao. Cái hắn muốn không phải là linh tài Vân Kim Thạch kia hay những thiên tài địa bảo khác, dùng thân gia của hắn hôm nay, chỉ cần là đồ vật ở trong vân giới, hiện nay muốn cái gì cũng có thể mua được. Chính thức khiến cho hắn có chút tò mò, là hàm hy tự hồ có thần thông cảm ứng được linh vật ở xa xa. Muốn nhìn qua xem đến tột cùng là như thế nào, hàm hy là có hay không có dị năng bực này. Nói đến những ma hỏa tinh nghĩ kia, cũng quả thật có năng lực bực này. Ở trong lòng đất tìm kiếm tất cả các loại khoáng thạch và sinh linh làm thức ăn của mình, mạnh mẽ vỗ túi linh sủng bên eo của mình, đem sáu con bát dục phi nghĩ kia thả ra. Nếu là thánh hỏa ngân nghĩ muốn đi, như vậy phải do chúng nó phụ trách mở đường, cũng là chuyện đương nhiên, đem tốc độ của thất tinh pháp đàn mở ra, bay vút đến một phương hướng khác. Có bảy con thánh hỏa ngân nghĩ thất giai bảo vệ ở bên người, trong nhanh linh hà này cũng không có tà ma tinh thú không có mắt nào đến tìm bọn họ gây phiền phức. Mà khi trôi qua nửa canh giờ, tông thủ mới phát hiện mình đã trúng bẫy của hàm hy, mới vừa rồi ý niệm của nó nói là không xa. Suốt nửa canh giờ, nếu như để ở ngoại giới, lấy tốc độ bay của thất tinh pháp đàn này, dĩ nhiên đã có thể bay được ước chừng 100 dặm, lại muốn bay tiếp lên phía trước, đó chính là giới biên rồi, đây là địa phương nối liền hơn 10 cái thế giới khác. Thoáng chần chừ một lát, tông thủ vẫn như cũ là thúc giục pháp đàn hướng phía trước bay đi. Bên kia tuy là hung hiểm, nhưng hắn tự hỏi chỉ cần không xâm nhập quá sâu, vẫn có năng lực toàn thân trở ra, mặc dù không dựa vào bảy con thánh hỏa ngân nghĩ này, cũng đồng dạng có thể bỏ chạy. Chương 497, thi hài thôn kim thú. 2. Chỉ chốc lát sau, trước mắt của hắn, chính là một nơi rộng rãi. Đây là một mảnh hư không lớn vô cùng, tương tự linh năng như thủy triều, nồng độ so với cái linh hà kia chỉ thua kém một chút mà thôi. Cũng có những kẻ nứt xen giữa 10 cái thời không thế giới, chỉ là ở đây, đặc biệt rộng lớn, liếc nhìn qua cũng không thấy được điểm cuối. Lờ mờ có thể thấy được, chung quanh có vô số quan điểm sáng lạng, phản phất như tinh thần, càng có vô số đám mây cùng sương mù dày đặc, rậm rạp, màu sắc thì hoặc trắng nhạt hoặc tươi đẹp. Đồng tử Tông Nguyên lập tức hơi co lại, phong cảnh kỳ dị mỹ lệ bực này, là lần đầu tiên hắn nhìn thấy. Tông thủ cũng đồng dạng thoáng thất thần, bất quá càng chú ý hơn. Lại từ đầu đến cuối, đều chú ý tới linh sủng hộ giá thứ 5 của mình. Sau khi hàm hy tiến vào nơi đây, đầu tiên là nhìn xung quanh một cái, rồi sau đó trực tiếp phóng xuống dưới. Lúc này đây ngược lại thật sự là không xa, chỉ thấy một vật thể cực lớn như ngọn núi, phiêu phù trên hư không ở nơi này. Dài rộng đủ đạt 1.2-3.000 trượng, phản phất như một hòn đảo cự đại, theo linh triều, hướng xa xa chậm rãi di động. Đây là thời đại Vân Hoang, thi hài của thôn Kim Thú. Ở trong trí nhớ của tông thủ, đây chính là một loại sinh vật sa trùng khủng bố trong thời đại Vân Hoang, có thể so với hung thú khủng bố. Nghe nói cũng không có cái gì là không thôn phệ được, thôn phệ không chỉ là kim loại mà thôi, mà ngay cả thân thể khổng lồ cũng cứng rắn vô cùng, phản phất như là tinh thiết. Tuy không phải thuộc dòng thần thú, nhưng phần lớn thời gian, mặc dù là thần thú cùng giai gặp được nó, cũng phần lớn là nhượng bộ lui binh. Trước kia hắn còn đang kỳ quái, ở trong kỷ nức thời không chỗ giới biên này, sẽ không có loại vật như vân kim thạch mới đúng. Nhìn thấy thân thể khổng lồ của thôn kim thú này, mới rốt cuộc giải thích được nghi hoặc, nếu là con thú này, khi còn sống thôn phệ một ít vân kim thạch, cũng không có chuyện gì là đáng ngạc nhiên. Hàm Hy xông đến phụ cận, thì có hơn 110 con tinh thú có hình tượng khác nhau rối rít từ trong đi ra, đa số là lấy phi cầm hỏa thuộc tính làm chủ, lục giai đến thất giai, tự hồ đang kháng nghị Hàm Hy mạo phạm xông vào địa bàn của chúng nó, không ngừng hướng về phía Hàm Hy phát ra âm thanh xì. Xì, Hàm Hy lại hờ hững, vẫn như cũ mạnh mẽ xông tới. Bên kia tự hồ như chủ nhân của chư cầm là thất giai hỏa hạt, cũng là không nhịn được, liên tiếp nghênh chiến. Ba đạo hỏa tuyến màu đỏ hừng hực hợp lại một chỗ, hướng mấy con phi nghĩ đánh tới, ngàn vạn phiến hỏa sắc phi vũ cũng lập tức tràn ngập phiến không gian nhỏ này. Tông thủ thấy thế lại khẽ lắc đầu, nếu chỉ có như thế, chỉ sợ không thể chống lại linh sủng của mình. Quả nhiên chỉ thấy bảy con phi nghĩ bay lên, ngọn lửa màu trắng càng lộ vẻ hừng hực. Bảy quan ảnh màu trắng bạc, ở bên trong xích diễm kia, chỉ nhấp nháy mấy cái, cũng đã đem ba con thất giai hỏa hạt này một đao rơi đầu. Tốc độ bay cực nhanh, cơ hồ là vượt ra khỏi cực hạn thị lực của tông thủ, chỉ có thể nhìn thấy liên tiếp những tàn ảnh màu trắng nhàn nhạt, chợt hiện lên rồi biến mất, mà ba con hỏa hạt này vừa chết, theo sau đó chính là giết hại. Liên tục hơn 10 đầu phi cầm thuộc tính hỏa, bị Hàm Hy và hậu duệ của nó đánh chết. Tất cả cự cầm thất giai, cơ hồ lập tức đều bị chặt đầu, những phi cầm còn lại, giờ phút này cũng ý thức được chúng không phải là đối thủ của mấy con phi nghĩ này. Hốt hoảng thoát đi tứ tán, Hàm Hy cũng không thèm quan tâm, trực tiếp bay vào một cửa động ở trên thi hài thôn kim thú, tông thủ ngự sử lấy thất tinh pháp đàn cũng theo đó bay vào. Ở đây cũng không biết có phải thực quản của thôn kim thú hay không, tóm lại là vô cùng rộng lớn, ở tứ phía gắn đầy các loại bảo thạch, có linh thạch cao tới bát giai, có kim đình thạch dùng để luyện chế binh khí thuộc tính lôi đình, mà cái vân kim thạch kia tự nhiên cũng không thiếu, đây vẫn chỉ là tầng bên ngoài huyệt động. Toàn bộ bên trong thi hài của thôn kim thú, không biết còn có bao nhiêu kỳ trân tương tự. Tâm thần tông thủ hoảng hốt một cái, lúc này hận ở trên người không mang theo một cái pháp bảo chứa đồ đẳng cấp cao, đem toàn bộ thi hài của thôn kim thú, toàn bộ chuyển vào trong đó mới tốt. Ở đây cùng với một cái kho báu, căn bản là không có gì khác biệt. Tự nhiên ý niệm này, cũng chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi. Mặc dù có pháp bảo chứa đồ loại này, hắn cũng không có nhiều pháp lực đem cái thi hài hơn vạn trượng của thôn kim thú chuyển vào bên trong. Đến ngày sau có thể có được thực lực đầy đủ, thời điểm có thể thu được cái thi hài này, đoán chừng những tài phú trong đó đã không thèm để ý từ lâu. Chỉ có thể là thở dài một tiếng, đem rất nhiều linh vật mà một đường đi tới nhìn thấy, toàn bộ gỡ xuống, để vào trong túi càn khôn của mình. Theo lối đi này, một đường đem cái loại linh thạch tài liệu có giá trị gần ngàn vạn tứ giai thú tinh, đều nhất nhất bỏ vào trong túi. Tông thủ không muốn quá bận rộn, liền để cho Tông Nguyên hỗ trợ, rồi cũng đem lôi đình dực giao triệu hoán đi ra. Tiểu Kim ở trên cánh tay hắn, thỉnh thoảng phát ra âm thanh hứng phấn si, 13, rất nhiều khoáng thạch ở chỗ này, nó còn chưa bao giờ thôn phệ qua. Trước mặt Hàm Hy, lại không hề có ý dừng lại nửa phần, tự hồ đối với đồ vật trong này, cũng nhìn không thuận mắt, chỉ là càng bay vào bên trong, Tông thủ lại càng cảm thấy kỳ quái. Trong cái động quật này, vách tường ở hai bên, đều có dấu vết bị cháy do sa hóa. Sau khi thôn kim thú chết, thi hài biến thành đá, bản thân liền xem như một loại vật liệu bằng đá trên lục giai, có thể khiến cho nó bị hòa tan, cần nhiệt độ kinh người bực nào, càng nghĩ càng thấy có chút bất an, chỉ là nơi này, cũng không có khí tức đặc biệt mạnh mẽ gì. Trước đó một số phi cầm đang ở trong chỗ này, cũng phần lớn đều đã bị Hàm Hy trục xuất, gần kề mấy tức, thất tinh pháp đàn liền tiến vào một cái không gian tương đối rộng lớn. Đây là một cái động quật có phương viên ước chừng 300 trượng, linh tài khoáng thạch ở nơi này, so với trước đó, còn phải phong phú hơn nhiều. Trên vách động, vô số quang ảnh chớp động, tông thủ chỉ nhìn hình dáng nơi này một chút, đã biết chỗ này nhất định là dạ dày của thôn kim thú rồi. Một mặt sai khiến Tông Nguyên cùng lôi đình giật dao, riêng phần mình thì cầm lấy một cái túi càng khôn đi thu hết vào. Một mặt tông thủ cảnh giác quét qua mọi nơi, chỉ thấy sau khi Hàm Hy vào đây, cũng đồng dạng là không lo lắng chuyện khác. Lao thẳng tới cái động quật này, nắm lấy từng khỏa tinh thạch màu đen có lẫn từng sợi tơ màu bạc, đưa đến trước mặt của tông thủ, trong đôi mắt màu tử kim, toát lên vẻ cầu xin. Trong lòng tông thủ bừng tỉnh, đây chính là vật mà con biến dị ngân nghĩ này khao khát. cũng là vì nó mà Hàm Hy liều lĩnh đuổi đến nơi này. Chương 498, Hỏa Hoàng nóng nảy. Hơi phẩy tay áo một cái, liền đem những vật này toàn bộ bỏ vào trong túi. Tổng cộng hơn 100 viên, nhưng đều là cực kỳ trầm trọng. Mà túi càng không kia tự thành không gian, cũng vẫn có thể thừa nhận được, biết được nguyên do, tông thủ cũng không quá mức để ý nữa. Rồi sau đó một khắc, ánh mắt đã bị một đám lửa cách đó không xa hấp dẫn, sau khi tới gần, đúng là một ít hỏa diệu thạch chất đống lên, ước chừng phân bố hơn 20 trượng. Vốn là linh trận hỏa thuộc tính, lại chồng chất ngàn vạn ở một chỗ, khiến cho chỗ này lăng không dấy lên một loại liệt diễm, bên cạnh đó, còn có một ít thi hài tinh thú. Sơ lược nhìn đến, tất cả cũng đều là hỏa thuộc tính, càng có hơn 100 viên thú tinh, phần lớn là thất giai, bất quá trong đó, bát giai cũng là không ít, mí mắt tông thủ không khỏi giật giật, trong nội tâm có dự cảm bất hảo, phát ra nồng đậm, lại nhìn bên trong đoàn liệt diễm này, thình lình có mấy quả trứng màu đỏ lớn cỡ một xích, lẳng lặng nằm ở bên trong, tông thủ vẫy tay, không chút nào để ý cái nhiệt độ kia, đem một quả trong đó bắt vào trong tay, sau khi dùng một cổ linh thức thăm dò, đồng tử liền có chút co lại, lục giai, hoàng huyết, hắn tuy là không biết quả trứng này là của loại tinh thú gì, nhưng đây chính là thai nghen ra huyết mạch hỏa hoàng tinh thuần nhất, tông thủ vốn là cả kinh, tiếp đó lại hơi cảm thấy tiếc nuối, phi cầm hoàng huyết lục giai, giá trị đã không thua gì lôi đình dực giao của hắn rồi, bất quá những quả hoàng mãn này, chỉ sợ là đã chú định không có duyên với hắn rồi, bên cạnh hắn đã có năm linh sủng hộ giá, hồn lực có hạn, nhiều hơn nữa cũng không khống chế được. Có thể đồng thời duy trì 5 cái linh khế, cũng đã là thiên phú dị bẩm, cũng đã là may mắn rồi, cũng bởi vì hắn chỉ có một con hồn thú, lôi đình dực giao càng là linh sủng thiên sinh hộ giá, tiểu kim cùng Hàm Hy, cũng là cấp bậc thiên sinh hộ giá, không cần tiêu hao quá nhiều như người khác, phi cầm hoàng huyết tuy tốt, nhưng tác dụng lại không bằng Hàm Hy. Vô luận là tốc độ bay, hay vẫn là thần thông thánh hỏa, đây chính là do khí tức hung lệ bẩm sinh mà có, đã chú định là dị chủng trời sinh có sát kiếp vô số, ngày sau tuyệt sẽ không kém hơn hỏa hoàng chân chính, lại càng có thể phân liệt sinh nở, hậu duệ chỉ kém vẻn vẹn nửa giai, trừ phi hắn hạ quyết tâm, đem Hàm Hy gạt bỏ, còn không trứng hỏa hoàng này, đối với hắn không hề có tác dụng, trước khi đạp nhập tiên đạo, hắn cũng không định lại thu quá nhiều linh sủng hộ giá, hôm nay là công có thừa mà thủ không đủ. Một yêu nhãn ngân hùng, hộ thân lực lượng, thật sự quá đơn bạc. Cuối cùng còn dư lại một cái danh ngạch, cần phải càng cẩn thận, lúc tâm niệm hắn muốn dùng hậu duệ của hỏa hoàng huyết mạch thay thế ngân nghĩ, ở trong mắt Hàm Hy, liền rõ ràng phát ra vài phần sát ý nhìn về mấy cái hoàng noãn. Sau một lát, cái hung mang này liền giảm đi, tông thủ lạnh lùng mỉm cười một cái, chẳng muốn để ý tới. Phi tốc đem 4 quả trứng hỏa hoàng này toàn bộ thu vào trong túi linh sủng. Rồi sau đó cùng với tất cả thú tinh và hỏa diệu thạch, cũng lấy đi sạch sẽ. Mà ở phía dưới hoàng noãn, còn phủ một tầng lông vũ dày đặc, cũng đồng dạng đều là đồ tốt. Tiếp đó lại thu thất tinh pháp đàn lại, hướng về phía Tông Nguyên nói một chữ, đi, Tông Nguyên hiểu ý, lại không lo đến chuyện khoáng thạch nữa, lập tức độn không tới. Theo tông thủ lại hơi chuyển động ý nghĩ một cái, lôi đình dực giao cách đó không xa, thân hình liền rụt lại, tùy ý cho tông thủ và Tông Nguyên mỗi người cầm một cái long giác của nó, sau đó điện quang toàn thân tràn ra, từ trong động quật liền bay vút lên, tiếp cận với tốc độ tia chớp, hướng về phương hướng lúc trước bay đi, một đường không ngừng nghỉ chút nào, mà 7 con phi nghỉ, thì là xông lên phía trước nhất, do Hàm Hy mở đường, đem tất cả tinh thú cản đường phía trước, tất cả đều tru sát, cũng đúng lúc hai người một thú nhảy vào bên trong linh hà không đến một khắc thời gian, phía sau liền truyền đến một âm thanh si, 13 vô cùng thê lương, một cổ viêm lực mênh mông từ phía sau mà đến, cũng đồng dạng là nhảy vào bên trong cái linh hà này, tốc độ còn nhanh hơn lôi đình dực giao mấy lần, khiến cho nhiệt độ trong này điên cuồng tăng trưởng, tông thủ âm thầm thở dài, nghĩ rằng quả nhiên là thế. Những phi cầm thuộc tính hỏa ở trong thi hài của thôn kim thú kia, há không phải là bách điểu triêu hoàng. Mấy trăm loại phi cầm này, là đang thủ hộ hậu duệ hoàng huyết, về phần những thú tinh kia, chính là đồ ăn được chuẩn bị để cho ấu hoàng, mà có thể sinh ra lục giai hoàng noãn, chỉ sợ bản thân ít nhất cũng có thực lực tiên cảnh. Chỉ là nếu muốn hắn đem hoàng noãn trả lại, đó cũng là chuyện quả quyết không thể. Lúc ấy đã biết rõ, chính mình đã tiến nhập vào sào huyệt phượng hoàng, lây dính khí tức ở bên trong, đầu tinh thú đẳng cấp cao có được hoàng huyết tinh thuần kia liền tuyệt sẽ không bỏ qua bọn hắn, chẳng thà đem đồ vật ở bên trong, tất cả đều mang đi. Xông về phía trước ước chừng đã được 200 tức thời gian, tinh thần uy áp cường hoành ở đằng sau cũng quán không mà tới. Tông thủ chỉ cảm thấy tứ chi như nhũn ra, cơ hồ là toàn thân vô lực, ở trong thần hồn đau nhức muốn nứt. Cũng may Lôi Đình Dực Giao này cũng đồng dạng có một thân chân long huyết mạch cực kỳ tinh khiết, không muốn chịu thua, mặc dù là trên thân thể, theo bên trong lân giáp, chảy ra một tia máu tươi, đau đớn vô cùng, lại càng phản phất như tất cả tiềm lực đều được kích phát ra, tốc độ càng tăng thêm 3 phần. Tông thủ cao mày, ở trong túi càng không lặng yên lấy ra một trương nguyên diệt loạn linh phù, cũng chỉ trong nháy mắt, ở sau lưng bỗng nhiên truyền đến một tiếng ầm ầm vang dội. Chỉ thấy trong hư không bỗng nhiên dần hiện ra từng đoạn linh văn, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một con xích hỏa kim hoàng sải cánh đến 10 trượng, đụng vào phía trên một tầng vô hình bích chướng, cái xung lượng bàn bạc kia trực tiếp đem tầng bích chướng này nát bấy. Nhưng cái xu thế xông lên kia cuối cùng cũng dừng lại, tốc độ hơi trì hoãn, cũng dẫn tới cả vùng không gian ầm ầm chấn động, khiến cho hàng rào thời không đang ổn định kia cũng đung đưa, thoáng hiện ra vô số hoa văn, thần sắc tông thủ khẽ buông lỏng, đem nguyên diệt loạn linh phù một lần nữa thu hồi. Cái linh hà này, sở dĩ tinh thú tà mà trên thất giai không thể tiến vào, quả nhiên là bởi vì thương sinh đạo bày ra linh trận, cũng không phải tất cả đều bởi vì lực lượng của bản thân vân giới, lại đi về phía trước ước chừng 200 cái hô hấp, cơ hồ thường cách một đoạn lộ trình, con xích hỏa kim hoàng kia sẽ đánh lên một tầng ngăn cách vô hình, khoảng cách song phương càng ngày càng xa, xích hỏa kim hoàng ở phía sau cũng dần dần không thể tiếp tục được nữa. Thẳng đến khi kéo ra khoảng cách ít nhất là 100 tức thời gian, Lôi Đình Dực Giao cuối cùng cũng hao hết sức lực, chậm rãi dừng lại. Chương 499, Nguyên Diệt Loạn Linh. 1. Trong lòng Tông Thủ và Tông Nguyên thì vẫn còn sợ hãi nhìn về phía sau lưng. Vừa rồi tốc độ chỉ cần thoáng chậm một chút, chỉ sợ là muốn bỏ mình trong tay xích hỏa kim hoàng rồi. Lúc này đây, thật có thể nói là hiểm trong hiểm. Nắm chặt thời gian, Tông Thủ vội vàng đem mấy viên thuốc ăn vào, cũng không quên mấy con phi nghĩ trước mặt. Rồi sau đó chỉ thấy đầu xích hỏa kim hoàng đã dừng lại kia, ánh mắt quán độc trông lại. Bỗng nhiên lại là một tiếng lệ minh, thật lâu không dứt, đang lúc Tông Thủ thở phì phò, có chút khó hiểu, liền trông thấy vô số tinh thú thất giai loại phi cầm, liên tục bay vút tới, những loại phi cầm này cũng không bị cái linh trận kia ngăn trở, giống như xích triều, hướng về phía hai người tuôn trào tới, trước mặt Tông Thủ lập tức hiện lên đầy vẻ kinh ngạc. Cũng cơ hồ cùng lúc đó, Huyền Diệp đang thận trọng hành tẩu ở trong linh hà, tương tự thần sắc ngạc nhiên, nhìn bốn phía, toàn bộ không gian đều đang lay động, vô số kẻ nứt thời không ở xung quanh chợt sinh chợt diệt. Cũng liền ở lúc Huyền Diệp đang kinh nghi bất định một hồi, một thanh âm lệ minh ầm ầm vang dội bỗng nhiên truyền vào trong tai. Đây là Phượng Minh, chẳng những là Phượng Minh, hơn nữa còn là loại có huyết mạch tinh khiết nhất, ở phía trước đến tột cùng là có chuyện gì xảy ra? Hai người kia đang còn ở đó hay không? Thương sinh khung cảnh, Tàng Kinh Ất Lầu, Hàng Phương đang cười tủm tỉm nhìn xem Sư Nhược Lan đang luyện quyền pháp đâu ra đấy, cũng đồng dạng liền giật mình, có vẻ ngoài ý muốn, kỳ quái. Sao lại có thể có cường giả tiên cảnh xâm phạm biên giới? Hơi vung tay lên, chính là một mặt linh kinh xuất hiện ở trước người hắn, phản phất như chiếu khắp hư không. Một hình ảnh bỗng dưng xuất hiện ở trước người của hắn, khi lúc trông thấy Tông Thủ, Hàng Phương lại kinh ngạc lần nữa. Là tiểu tử kia, đến cùng người này làm chuyện gì thiên thương hại lý? Chọc cho đầu hỏa hoàng này, phản phất là giống như có thâm cừu đại hận với hắn, khẽ lắc đầu, có chút khó hiểu. Nhưng trong giây lát tiếp theo, ánh mắt Hàng Phương đã bị một cái thân ảnh màu trắng bạc hấp dẫn, tốc độ bay, liền ngay cả mặt bảo kính này của hắn, có đôi khi cũng chỉ có thể bắt được tàn ảnh. Cuối cùng ánh mắt của hắn, ổn định ở trên một thân ảnh phản phất như hình người, đây là thiên địa dị chủng. Hàng Phương bỗng dưng nắm chặt hai tay, vươn người đứng lên. Mà Sư Nhược Lan đang chuyên tâm luyện quyền ở bên cạnh cũng lại càng hoảng sợ, mà sắc mặt của Hàng Phương cũng thoạt trắng thoạt đỏ, biến hóa bất định. Bỗng nhiên kinh hỉ, lại bỗng nhiên lo lắng, sáu con phi nghĩ này cùng nó đồng nguyên, hẳn là hậu duệ của nó. Chẳng lẽ người sư đệ tông thủ này thật sự là người chấn hưng thương sinh đạo ta? Thiên địa dị chủng, theo lệ khí sát kiếp mà sinh. Lúc trước thương sinh đạo nếu có loại dị thú này, Hy Tử sư bá sao có thể bỏ mình được chứ? Sau khi triệu hồi vô số hỏa cầm thất giai, quanh người đầu xích kim hỏa hoàng kia, quang diễm cũng đồng dạng tăng vọt, đem linh văn của Tần Bình Phong trước người kia thiêu đốt đến cơ hồ biến mất. Mạnh mẽ va chạm một lần nữa, liệt triệt để khiến nó nát bấy, lại không buông tha, bay nhanh mà đến, Tông Thủ cảm thấy có chút trầm xuống, may mà ở lúc này, Lôi Đình Dực Giao của hắn sau khi phục dụng mấy viên thuốc đã khôi phục một ít khí lực. một lần nữa cưỡi trên lôi đình, hướng phía trước bỏ chạy, không tới trăm tức, chợt nghe vô số tiếng nổ vang như sấm ở sau lưng, tự hồ là càng đuổi càng gần, mà ở trong những loài phi cầm thất giai kia, cũng không thiếu có một số loại bay nhanh đến, đúng là dần dần đuổi theo ở phía sau. Hàm Hy lại dẫn mấy con phi nghĩ trở lại kịp thời, ở sau lưng không ngừng vòng qua vòng lại trảm kích, bốn thanh trường đao lợi hại, thỉnh thoảng lại kéo lê từng đạo đao ảnh tịnh lệ, toàn bộ đều không bị ảnh tượng của hỏa hoàng kia uy áp, đang cùng những hỏa cầm thất giai kia chiến đấu kịch liệt. Cơ hồ cứ qua mỗi tức thời gian, liền có một con hỏa cầm thất giai bị đao tí kia chém chết, mà con xích kim hỏa hoàng ở đằng sau kia, một lần nữa điên cuồng kêu lên một tiếng. Sóng âm lợi hai cơ hồ đem màn tai chấn vỡ, trực kích chỗ sâu trong thần hồn, ý thức tông thủ, cơ hồ là triệt để choáng váng, gần như là bản năng, toàn lực cầm lấy cái sừng còn chưa hình thành hết của lôi đình dực dao, khiến cho chính mình không bị rơi xuống, mà sau mấy trăm cái hô hấp qua đi, lúc này mới thoáng chậm lại. Xích kim hỏa hoàng ở phía sau đã không còn thấy bóng dáng. Đoán chừng hoặc là đã bị bỏ lại rồi hoặc là bị linh trận của thương sinh đạo triệt để ngăn lại. Hỏa diễm xích triều ở phía sau, cũng đồng dạng bị kéo ra một đoạn khá xa. Ngược lại là mấy con phi nghĩ, ngoại trừ Hàm Hy, đều lộ ra cực kỳ mệt mỏi. Thân hình lung la lung lay, tự hồ tùy thời đều có thể rơi xuống. Tông thủ dứt khoát phẩy tay áo một cái, đem những con phi nghĩ này, toàn bộ thu vào túi linh sủng tu hành, hồn niệm. Cũng có thể rõ ràng cảm giác được, lôi đình dực dao phía dưới cũng đã âm thầm mỏi mệt, nếu như phi hành bình thường, liên tục 3 ngày 3 đêm cũng không sao cả. Nhưng vừa rồi liên tục bộc phát sinh mệnh tinh nguyên, dù là lôi đình dực dao có được chân long huyết mạch nồng hậu, cũng không có cách nào chèo chống nổi. An ủi vỗ vỗ đầu lôi đình dực dao, một đạo ý niệm tông thủ xuyên thấu đi qua, ý bảo là không lâu sau có thể dừng lại nghỉ ngơi, rồi sau đó trong tầm mắt, liền đột ngột nhảy ra một bóng người. Miệng đang mở rộng ra, sững sờ nhìn cầm triều xích hồng ở phía trước, trên khuôn mặt có chút anh khí kia, lúc này tất cả đều là tuyệt vọng, là Huyền Diệp, tông thủ nao nao, nữ nhân này đến nơi đây làm cái gì? Cũng không nghĩ nhiều, liền đem hỏa âm kiếm của mình lấy ra, còn đứng đó làm cái gì, còn không mau đi lên, hỏa âm kiếm được hồn lực của hắn kích phát, tốc độ bay còn phải nhanh hơn lôi đình dực dao mấy phần, chỉ trong nháy mắt đã đến trước người Huyền Diệp. Mà Huyền Diệp cũng là lập tức liền phản ứng lại, lập tức bắt lấy chuôi kiếm này, tùy ý để hỏa âm kiếm đem thân hình của nàng lao nhanh về phía trước, thẳng đến khi kiếm quang mang nàng đến trên lưng của lôi đình dực dao, lần nữa đứng dậy, sắc mặt tái nhợt của Huyền Diệp, lúc này mới buông lỏng, sau đó là kinh hồn không ngừng, nhìn xem ở phía sau, sư đệ, đây là có chuyện gì? Tại sao lại có nhiều phi cầm thất giai như vậy? Huyền Diệp có thể không nhớ rõ, trong linh triều này, cũng có thú triều như vậy, không có tinh thần uy áp của con hỏa hoàng kia, tông thủ giờ phút này đã triệt để hòa hoãn lại. Chỉ cần một tay nắm lấy long giác, liền có thể ổn định thân hình, không sợ rơi xuống. Sau khi nghe vậy, lập tức mỉm cười, lấy ra cái lệnh bài này, hướng về phía Huyền Diệp quơ quơ, không phải sư đệ, là thái thái thái sư thúc tổ. Ánh mắt Huyền Diệp ngưng tụ, cẩn thận nhìn qua, quả nhiên là chân truyền đời thứ ba thương sinh đạo Đàm Thu, chương 500, Nguyên Diệt Loạn Linh. 2. Lập tức trong nội tâm rùng mình, nghĩ ngợi người này, quả nhiên là Đàm Thu trong miệng của Trần Nhu. Thật là chân truyền đời thứ ba không sai, lại thấy sắc mặt cười như không cười của tông thủ, không khỏi càng là âm thần oán giận bối phận cực loạn trong tông môn. Phần lớn như nàng đều là đệ tử đời thứ 8, cũng có đời thứ 7, thậm chí đời thứ 6 cũng có, bất quá phần lớn đồng môn đều có niên kỷ không sai biệt lắm, ở những nơi khác. Đều dùng huynh đệ tỷ muội để gọi nhau, có ai lại giống như người này, cầm thân phận đệ tử đời thứ ba mà đắc ý, lại không thể bất kính, chỉ có thể bất đắc dĩ hướng về phía tông thủ làm một lễ thật sâu, miệng nói, đệ tử Huyền Diệp, bái kiến thái thái thái sư thúc tổ, cũng may là thực lực nàng cao cường, võ đạo đã đạt tới thất giai. Đứng ở trên thân của lôi đình dực dao, phản phất như chân mọc rễ, không hề dao động, không sợ té ngã, đoan đoan chính chính làm một cái lễ này. Rồi sau đó đem ánh mắt liếc xéo qua, lại thấy một thân ảnh màu bạc, xinh đẹp phảng phất như là sinh vật tinh linh hình người, đem một đầu hỏa cầm thất giai đuổi đến gần chém giết. Sau đó sáu đôi cánh chim trong suốt khẽ vẫy một cái, liền đến bên cạnh tông thủ, đồng tử Huyền Diệp, lại một lần nữa co rụt lại, đao thật nhanh, tốc độ bay cũng thật nhanh, lại chợt ý thức được cái gì, trước mặt Huyền Diệp lại có chút trắng bệch, người này, vẫn chỉ là lục giai linh sư. Cũng đã có được hai đầu linh sủng hộ giá thất giai, con lôi đình dực dao này, rõ ràng là đã cách hóa long không xa, nói không chừng đến khi trùng kích lên đệ bát giai, liền có thể làm được. Mà tinh thú hình người không biết tên kia, tuy là không biết lai lịch, nhưng mà nhìn nó thuấn di sau cùng giai lăng lệ ác liệt như vậy, tốc độ bay lại gấp 2 lần lôi đình dực dao, chỉ sợ những tồn tại bát giai kia, nó cũng có thể chống lại được 1-2, cũng không biết người này là lấy ở đâu ra nhiều hồn lực như vậy, đồng thời duy trì 2 cái linh khế tinh thú thất giai. Bất quá có thực lực bực này, cũng là thực có đầy đủ tư cách trở thành chân truyền đời thứ 3 của Thương Sinh Đạo, được vào ở trong giáp tự đệ nhất viện kia. Giờ phút này trong nội tâm Huyền Diệp lại phát ra hiếu kỳ. Vừa rồi người này chỉ nói thân phận của mình, cũng không trả lời nghi vấn của nàng. Tông thủ thì cũng chẳng có ý giấu giếm, tiện tay từ trong túi càn khôn, lấy ra một quả hoàng noãn, tung tung ở trong tay, khuôn mặt có vài phần thổn thức, cũng không có gì, chỉ là trộn mấy quả hoàng noãn này, cái con xích kim hỏa hoàng kia liền triệt để phát điên. Quả hoàng noãn vừa hiện ra, lập tức khiến cho ở nơi xa một lần nữa truyền đến âm thanh si, 12. Đã cách quá xa, mặc dù không có chút uy lực gì nhưng lại mang theo vô tận oán hận, mà cái diễm triều màu đỏ kia, cũng giống như là bị lực lượng nào đó vội vàng thúc giục, tốc độ lại tăng thêm mấy phần. Tông thủ cũng là bất đắc dĩ, không có nửa phần được tiện nghi lại còn bị như vậy, sớm biết hung hiểm như thế, hắn kỳ thật tình nguyện không đi. Xích kim hỏa hoàng, trong nội tâm Huyền Diệp hơi nhảy lên, cẩn thận chú mục trong chốc lát, liền ẩn ẩn cảm giác khí tức ở bên trong, tuyệt không kém hơn lục giai. Lục giai hoàng noãn, huyết mạch tinh khiết, chỉ sợ khoảng cách đến thần thú hỏa hoàng chân chính cũng là không xa. Nghe tiếng phượng minh kia, chỉ sợ là đầu xích kim hỏa hoàng này, thực lực ít nhất cũng là tiên giai, chỉ là không nói được gì, nghĩ rằng trách không được lại có rất nhiều thất giai hỏa cầm thất giai như thế này. Phượng hoàng chính là bách điểu chi vương, thật có năng lực khu xử các loài phi cầm khác, nói như vậy, ở trong tay đàm thu này, không lâu sau chỉ sợ lại có nhiều hơn một loại linh sủng hộ giá cường lực. Mặc dù không biết tiêu chuẩn linh pháp của hắn đến cùng là như thế nào, nhưng chỉ cần nhìn thấy mấy linh thú hộ giá này, thực lực ở trong tông môn đã là vô địch. Trong mắt chớp lên một tia hâm mộ, thần sắc Huyền Diệp lại lần nữa nghiêm nghị, ôm quyền nói, việc này Huyền Diệp tuyệt sẽ không để cho người khác biết. Nếu trái lời thề, tất nhiên trời tru đất diệt. Tông thủ nghe được lời này, Huyền Diệp này thật sự là đệ tử Thái Nguyên Tông. Là sư chất của Thủy Lăng Ba kia, thoạt nhìn, càng giống như là của Hạo Huyền Tông hơn. Việc này hắn cũng không có ý giấu giếm, mấy quả hoàng noãn, kỳ thật cũng không tính là đồ vật không tầm thường. Ngoại trừ 2 quả trong đó để dành cho 2 người của mình, còn lại đều phải hoặc bán hoặc đổi, cũng không gạt được người hữu tâm, cho nên ngay từ đầu liền thoải mái. Ở trong thương sinh cảnh này, hắn không lấy thế đè người đã liền coi như là không tệ, ai còn dám đến trêu chọc hắn. Tốc độ của lôi đình dực dao là càng ngày càng chậm, rõ ràng cho thấy sức lực dần dần yếu bớt. Tông thủ dứt khoát vỗ đầu lôi đình dực dao một cái, khiến cho nó dừng lại, xoay người hướng về phía xích triều đang điên cuồng vọt tới kia. Huyền Diệp nhìn thấy thì chân mày cũng cau lại, cũng không biết tông thủ dừng lại, rốt cuộc là ý gì, mặc dù không có dực dao, nhưng cũng có thể ngự kiếm mà đi. Cầm triều ở phía sau, cũng tối đa là 70 tức thời gian liền có thể đuổi tới. Trầm ngâm một lát, Huyền Diệp cố nén ý định bỏ chạy một mình, Tông Nguyên lại biết rõ quân thượng của mình, tất nhiên đã có dụng ý, cũng không nói lời nào, đứng ở bên cạnh tông thủ. Thần sắc tông thủ nhưng lại bình tĩnh, yên lặng chờ, thẳng đến đám thất giai phi cầm tiếp cận chừng 50 tức thời gian, mới bỗng dưng đem 3 tờ phù lục màu vàng, liên tục đánh ra. Lúc đầu Huyền Diệp còn chưa để ý, nghĩ rằng 3 tờ kim phù này bất quá cũng chỉ là thất giai mà thôi, chẳng lẽ có thể ngăn trở cầm triều mênh mông cuồn cuộn này hay sao, đã có ý tùy thời đạp không, mang theo 2 người này thoát đi. Cũng may là đàm thu này, tự hồ cũng thanh tĩnh, sau khi đánh ra kim phù, liền không ngừng lui về phía sau, lại giống như sợ bị đuổi kịp, đem phù lục hộ thân liên tiếp đánh ra, gia trì ở trên thân người, lại thỉnh thoảng liếc mắt nhìn trở lại một cái, chỉ thấy cái phù lục bồng bềnh kia, đã cách khoảng 30 tức thời gian. Cùng với cầm triều kia, cách nhau bất quá 10 trượng, linh văn được vẽ trên kim phù kia, cũng bắt đầu lập lòe. Huyền Diệp lúc này, nhưng lại lần nữa hít vào một ngụm khí lạnh, là nguyên diệt loạn linh phù, bỗng nhiên trong lúc đó, liền sáng tỏ ý của tông thủ. Cái thất giai nguyên diệt loạn linh phù này, đổi lại là ở chỗ khác, tối đa cũng chỉ là trong một thời gian ngắn, ngăn cản linh sư một lát, mượn linh năng thiên địa thi pháp mà thôi, nhưng mà ở bên trong linh triều này, đúng là một đại sát khí không hơn không kém. Theo 3 tờ kim phù thiêu đốt, vốn là chung quanh phiến địa vực nhỏ này, linh năng bắt đầu hỗn loạn, tiếp theo sau đó, chính là bạo liệt. cổ thiên địa linh năng nồng hậu dày đặc tụ thành thực chất kia điên cuồng bạo liệt, chỉ trong nháy mắt, liền đem những cầm triều nhìn như hạo hạo đảng đảng kia toàn bộ bao phủ ở bên trong. Chương 501, công đức vô lượng. 1. Sau đó thời không bích chướng ở chung quanh cũng bắt đầu rung chuyển. Vô số hắc tuyến, không ngừng ở trong linh hải lập lòe, liền ngay cả đoàn người tông thủ đã cách ở cực xa cũng bị ảnh hưởng đến. Cũng may là lúc những cương phong và linh bạo lan đến gần bên này đã như nỏ mạnh hết đà, duy chỉ có cái kẻ nứt thời không, thỉnh thoảng thoáng hiện. Liền ngay cả phương pháp hộ thân cường thịnh trở lại, cũng không có cách nào chống cự. Cũng may là tông thủ đã sớm chuẩn bị, ở tiền thế ứng phó với mấy cái kẻ nứt thời không này cũng rất có kinh nghiệm. Thỉnh thoảng nắm hai người ở bên cạnh, chuyển đổi phương vị, trên người mặc dù là không ít vết thương, nhưng chung quy lại chưa từng gãy tay gãy chân. Đợi đến lúc kẻ nứt thời không hoàn toàn biến mất, cái linh bạo này rốt cục cũng dẹp xuống, ba người họ đều là vô cùng chật vật, toàn thân có vô số miệng vết thương, một ít cũng khá sâu, một số nữa càng là sâu đến xương tủy, tông thủ nhưng lại không thèm để ý chút nào, một chút đau đớn này, căn bản là không thể nào khiến hắn động dung. Sau khi phong bạo biến mất, tông thủ nhìn đầu tiên, chính là về phía Hàm Hy, chỉ thấy con thánh hỏa ngân nghĩ này, cư nhiên lông tóc cũng ít bị tổn thương, vừa rồi hắn đã trông thấy, thân ảnh của Hàm Hy này tự hồ đối với kẻ nứt thời không là có cảm ứng, luôn có thể vừa đúng lúc dời đến vị trí an toàn, lại khiến cho tông thủ có chút kinh hãi là lực lượng thời không vô cùng khó lường nhất này, lúc kẻ nứt sinh ra là không hề có một điểm báo trước, cho dù là tinh thú có trực giác mạnh nhất cũng không thể cảm giác được, nhưng mà Hàm Hy này, đúng thật là toàn bộ không thèm để ý, cũng không biết là ở trong khối vạn trùng tụy hoa kia rốt cuộc là tập trung tinh hoa của loại yêu trùng gì, khiến cho nghĩ hậu của ma hỏa tinh nghĩ này lúc sinh ra lại lột xác được đến như thế, nhíu nhíu mày, lại càng khiến ánh mắt của tông thủ dời về phía trước. Khi làm cho từng đoàn sương mù màu máu triệt để tiêu tán, xuất hiện ở trước mắt hắn chính là một mảnh hỗn độn, chỉ thấy vô số thi hài của hỏa cầm xuất hiện ở trước mắt hắn. Đều là tàn khuyết không đầy đủ, đoán chừng một bộ phân đã chôn vùi vào bên trong kẻ nứt thời không, mà cái xích triều mãnh liệt mà đến trước kia, đã là hoàn toàn vô tung vô ảnh. Chỉ còn lại 5-3 đầu thất giai hỏa cầm, thỉnh thoảng phát ra âm thanh gào thét, phần lớn cũng là hữu khí vô lực, thân hình đều bị trọng thương. Lúc này đây lại vang lên tiếng Phượng Minh một lần nữa, vẫn như cũ là mang theo vô tận oán hận, bất quá ở lần này lại còn thêm một chút cầu khẩn. Tông thủ chẳng muốn để ý tới, trước tiên thở ra một hơi đã bị đè nén thật sâu ở trong lồng ngực, rồi sau đó lại lấy tay sờ sờ cằm, nhìn qua trước mắt, nhẩm nhẩm tính ra, Tông Nhị, ngươi nói những vật này có đáng giá 30 vạn công đức hay không? Tông Nhị trong lời nói của hắn, chính là Tông Nguyên. Giờ phút này nhưng lại kinh ngạc đến thất thần, nhìn lên phía trước, nếu không phải là tận mắt nhìn thấy, thật khó mà tin được, tai nạn bậc này, là do ba tờ nguyên diệt loạn linh phù dẫn phát, mà Huyền Diệp giờ phút này cũng là sững sờ một hồi. Hồi lâu sau, cũng là thở dài một tiếng, nhìn xem rất nhiều thi thể phi cầm ở trước mắt này, nàng là dốc hết toàn lực mới đem được cái tham niệm kia ngăn chặn. Nào chỉ là 30 vạn mà thôi. Đem những tài liệu và thú tinh trên thi thể phi cầm này lấy hết, mặc dù là con số bảo thủ nhất, cũng có hơn 50 vạn, đến trời cũng thương yêu hắn, phải biết Huyền Diệp nàng đến thương sinh khung cảnh, thời gian thường thường là một năm, kiếm được cũng không quá 2-3 vạn công đức mà thôi. Cũng chỉ là gần đây, sau khi đột phá thiên vị, thu nhập mới có thể tăng trên diện rộng, mà ở bây giờ, chính là phúc duyên mà trong một số sách vở có nói. Thật khiến cho người ta ước ao ghen tị. Thanh lý những thi thể phi cầm này, dùng ước chừng khoảng nửa canh giờ, cơ hồ là tràn đầy một cái túi càn khôn, mà con xích kim hỏa hoàng kia, về sau cũng không tiếp tục xuất hiện, chỉ ở phía xa kêu suốt nửa canh giờ, nhưng sau đó lại không biết như thế nào mà không thấy bóng dáng nữa, mà đến khi ba người đi xuống hạ du linh hà, sau mấy canh giờ, lại lần nữa trở về cái linh hải kia. Chỉ thấy mấy trăm tên đệ tử thương sinh đạo ở nơi này, đều là dùng ánh mắt vô cùng quái dị liên tiếp nhìn sang, vừa rồi chấn động từ đằng xa truyền tới kia, ở chỗ linh hải này cũng có cảm giác. Càng ẩn ẩn có thể nghe thấy được tiếng Phượng Minh loáng thoáng, đến cùng là xảy ra chuyện gì, những người này cũng đều là không biết, bất quá cũng có thể đoán được một chút, nhất định là có quan hệ với ba người này. Tông thủ thản nhiên như thường cùng Tông Nguyên đứng ở một chỗ, nghênh ngang nghênh đón phần lớn ánh mắt của các đệ tử nơi đây, sắc mặt Huyền Diệp nhưng lại cổ quái. Ở trên người của mấy tỷ muội của mình nhìn lại, từ đầu đến cuối đều không nói một lời, đồng tử Vĩnh Cầm lại hơi co lại, trong mắt tràn ngập ý hung hăng. đây không phải là người đã phong ấn huyễn pháp của nàng, khiến cho nàng khó chịu vài ngày sao? Mà Trần Nhu cũng kỳ quái nói, đây chính là Đàm Thu. Sư tỷ, đến tột cùng là đã xảy ra chuyện gì? Huyền Diệp như trước là yên lặng, chỉ thỉnh thoảng sờ vào túi càn khôn của mình. Tính tình của vị Đàm Thu kia tuy là ác liệt, nhưng làm người quả thực lại rất hào phóng. Thời điểm lấy danh nghĩa đền bù tổn thất về thương thế của nàng, cứng rắn đưa cho nàng số thi thể phi cầm đến 3 vạn công đức, đã thu được chỗ tốt của người ta, vậy một số việc kia, liền cần phải giữ bí mật cho vị trưởng bối sư môn này. Chợt bên cạnh, lại truyền đến một giọng nam trong sáng, người này, hẳn chính là không lâu trước đây vào ở bên trong giáp tự đệ nhất viện. Huyền Diệp ngạc nhiên một cái, quay đầu nhìn lại, sau đó lông mày hình kiếm hơi nhíu lại không vui nói, là thế. Là hắn không sai, ngươi hỏi cái này để làm gì, chỉ là muốn biết sâu cạn về người này một chút mà thôi. La Thế kia khẽ mỉm cười nói, nếu là đối thủ tương lai của mình, há có thể không biết một hai. Lại nói tiếp, vừa rồi cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, toàn bộ đại trận của thương sinh khung cảnh đều bị chấn động. Ngươi vừa rồi cùng đi với hắn, không biết cảm thấy như thế nào, vừa cười vừa nhìn về phía Vĩnh Cầm cùng Trần Nhu. Ta biết được hai vị tỷ muội này của ngươi, đã từng ra tay tính kế với người nọ, kết quả tự hồ là thua rất thảm, cách rất xa cũng có thể nghe được âm thanh rên rỉ. Có thể phá được xá ma công của các ngươi, lại không bị mị tâm thuật ảnh hưởng. Người này sau khi đột phá thất giai, hơn phân nửa là đáng giá để ta ra tay. Trên mặt Vĩnh Cầm, lập tức thẹn thùng đỏ mặt một mảnh. Huyền Diệp nghe vậy, thì là trợn trắng mắt, có chút im lặng. Nghĩ rằng La Thế này, chẳng lẽ là muốn tìm chết sao?